Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 751, thiếu nữ màu hồng thần bí 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Hắc Ám chủ tịch quốc hội đột nhiên dừng quyết định lại mà đi nghe theo trò cá cược của mình. Hắn biết rằng bản thân mình đã đoán đúng. Rõ ràng không chỉ Lãnh Nhi hay là Đế Tâm Tuyết Liên Vương đều có tác dụng rất lớn đối với hội nghị Hắc Ám. Điều này làm cho bản thân mình có nhiều thứ để đàm phán hơn. Rất đơn giản, Hắc Ám chủ tịch quốc hội kẽ chạ. Ta chắc rằng ngươi không muốn thấy Đế Tâm Tuyết Liên Vương bị hủy hoại trong tay ta. Ta đã có bản lĩnh mang tới đây thì ngươi cũng nên nghĩ tới việc trước khi các ngươi tiêu diệt ta, ta hoàn toàn có thể giết chết Đế Tâm Tuyết Liên Vương và Lãnh Nhi. Lúc đó, cho dù các ngươi có giết được ta thì cũng coi như các ngươi đã gây ra tổn thất lớn. Hắc Ám chủ tịch quốc hội lạnh lùng nhìn Tề Nhạc xong chậm rãi gật đầu nói. Không tệ, ta tin ngươi có năng lực đó. Thực ra trong lòng gã đã tức điên. Chỉ đến lúc Tề Nhạc tiến tới đỉnh nhọn đó gã mới phát hiện thành địa ngục của mình xưa nay chưa từng có người xâm nhập. Mà thủ hộ thành địa ngục các ám vu yêu cùng bao nhiêu hắc võ sĩ như vậy mà không có người nào phát hiện sự hiện diện của hắn. Mà chỉ có khu vực đỉnh nhọn được thiết kế có năng lượng đặc thù thông qua tinh thần lực của mình phát giác. Hắc Ám chủ tịch quốc hội thật đúng là mất mặt. Gã quyết không thể cho phép Tề Nhạc thong dong rời đi. Nếu không thì mặt mũi Hắc Ám chủ tịch quốc hội còn có thể giấu đi đâu. Nếu như vừa nãy không phải vì một đạo nhãn thần nồng phấn thì bây giờ gã đã ra tay rồi. Mà giờ phút này gã lại phải cố nén sát cơ trong lòng lại để đàm phán cùng Tề Nhạc. Tề Nhạc nói, nếu đã như vậy thì hai bên hãy cùng cho nhau một cơ hội. Lãnh Nhi và Đế Tâm Tuyết Liên Vương chính là vật cá cược của ta. Để chúng ta cược một ván. Ta thắng thì ngươi thả ta đi. Nếu ngươi thắng thì tùy ngươi xử trí cũng sẽ bảo đảm giao cho người Lãnh Nhi và Đế Tâm Tuyết Liên Vương. Ngươi thấy thế nào? Hắc Ám chủ tịch quốc hội nói. Vậy ngươi muốn cược thế nào? Đối diện người thanh niên trẻ tuổi này gã không chỉ có chú thiếu kỳ mà còn có phần thưởng thức. Dù sao khi biết thân phận Hắc Ám chủ tịch quốc hội của gã lại dám cùng gã đàm phán ngay tại thành địa ngục thì đúng là người gã gặp lần. Đầu, tình huống trước mắt này coi như là giáo hoàng đích thân đến gã cũng sẽ tiêu diệt. Tề Nhạc chậm rãi mỉm cười. Rất đơn giản, chúng ta cực thực lực. Ba hiệp phân thắng bại. Bên người trước hết cử ba người từng người một đấu với ta. Chỉ cần ta có thể thắng hai hiệp coi như là thắng. Nếu không là ta thua, nhưng ngươi phải thề với tư cách Hắc Ám chủ tịch quốc hội. Trong quá trình giao ước không được làm hại Lãnh Nhi, ngươi dám cược không? Hắc Ám chủ tịch quốc hội tưởng tai mình có vấn đề. Người trẻ tuổi này có lá gan quả thực không nhỏ. Trong tình huống này còn dám ra điều kiện với mình như vậy. Ngoại trừ là muốn sống ra thì gã thực sự không nghĩ ra cách giải thích nào khác. Ngươi nói ba hiệp phân thắng bại. Vậy ngươi có yêu cầu gì khác không? Tề Nhạc lắc đầu nói. Không có yêu cầu gì khác. Giữa mỗi hiệp đấu ta chỉ cần nghỉ ngơi nửa tiếng đồng hồ là được. Thậm chí ngươi có phá ấy xuất trận cũng không quan trọng. Ta rất mong đợi được chiến đấu một trận với Hắc Ám chủ tịch quốc hội ngươi. Hắc Ám chủ tịch quốc hội cười lớn. Tiếng cười lạnh lẽo của gã đập vào tai Tề Nhạc một cảm giác vô cùng khó chịu. Được, được, lâu lắm rồi chưa gặp phải loại thử thách như này rồi. Nể mặt ngươi có thể mang tới cho ta niềm vui thú ta có thể cân nhắc để ngươi chết được toàn thây. Cứ làm như ngươi nói đi. Tuy nhiên, ba hiệp phân thắng bại ngươi phải toàn thắng ba hiệp ta mới có thể để ngươi đi. Trong thời gian nửa năm quyết không truy sát nhà ngươi. Như là đã chắc thắng nên gã cũng có chút hào phóng. Nhưng lại tăng thêm mức độ khó đối với Tề Nhạc. Tề Nhạc thản nhiên cười nói. Được, quyết như vậy đi. Hắn hiện nay sợ nhất đối phương cùng công kích liệu bản thân mình có thể hủy hoại Lãnh Nhi và Đế Tâm Tuyết Liên Vương không? Chắc chắn là không thể rồi. Hắn suy xét từ phương diện của Hắc Ám chủ tịch quốc hội. Tất cả đều vì lợi ích của bản thân mình nên mới có thể đưa ra điều kiện như vậy. Để cho đối phương không có lý do để từ chối. Tề Nhạc thả tay đang ôm quanh eo Lãnh Nhi. Hai người ánh mắt nhìn nhau, Lãnh Nhi cười dịu dàng. Tất cả đều dựa vào anh. Tôi tin là anh có thể. để cho họ xem sức mạnh của anh đi. Tề Nhạc gật đầu truyền âm cho Lãnh Nhi nghe. Nếu như tôi thua rồi cô nhất định không được phản kháng. Cũng đừng cố cứu tôi. Tính mạng của bản thân mình là quan trọng nhất. Sau này lại tìm cơ hội bỏ trốn. Tiếng Lãnh Nhi vang lên trong lòng Tề Nhạc. Nếu anh thua thì vẫn có thể lấy tính mạng của tôi ra để uyếp. Tôi nghĩ bọn họ cũng không dễ dàng ra tay. Điều này làm Tề Nhạc trong lòng thất kinh. Lúc này hắn mới âm thầm cảm thấy Lãnh Nhi tuyệt đối không phải một cô gái bình thường. Năng lượng trong người cô rất thần bí, không có cách nào tìm hiểu sức mạnh năng lượng của cô. Nhưng có thể khẳng định thực lực của cô không hề yếu. Chỉ là hiện tại lúc này há không thể nghĩ quá nhiều. Nhẹ than một tiếng Tề Nhạc nói. Đồ ngốc, cô thật sự nghĩ tôi sẽ dùng tính mạng của cô để đổi lấy tự do sao? Nếu vậy thì tôi đã không phải Tề Nhạc rồi. Yên tâm đi, tôi sẽ tận lực. Tất cả đều do ông trời định đoạt. Nói xong những lời này, Tề Nhạc bay vào giữa trận. Lãnh Nhi đứng nguyên tại chỗ nhìn thân thể cao lớn ngạo nghễ của hắn, ánh mắt hiện vẻ si mê. Trong mắt đỏ hồng càng thêm óng ánh. Người không sợ sau đó ta không giữ lời sao? Hắc ám chủ tịch quốc hội lạnh lùng nhìn Tề Nhạc. Tề Nhạc cười nhạt. Thế nên ta đã nói qua, lần cá cược này không chỉ cược thực lực của ta mà còn đánh cược cả mức độ coi trọng lời hứa của ngươi. Nếu như đường đường hắc ám chủ tịch quốc hội cũng trở mặt, chỉ sợ ngươi chẳng sống được bao nhiêu năm. Bất kể là có sức mạnh lớn thế nào, thế nào là hắc ám, thế nào là quang minh, trong mắt ta chỉ là cách biểu hiện năng lực khác nhau mà thôi. Hắc ám nhất định là tà ác sao? Quang minh nhất định là chính nghĩa sao? Ta thấy cũng không chỉ có vậy, cho nên ta chọn cách tần lời ngươi. Hắc ám chủ tịch quốc hội ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc và hoang mang. Bất kể ngươi tới từ đâu, người trẻ tuổi, ta bắt đầu thích ngươi rồi đấy. Tề Nhạc nở ra một nụ cười. Đừng, ta không phải đến từ Bối Bối Sơn. Bớt xàm ngôn đi, tới đi. Chắp tay đứng thẳng, Tề Nhạc chậm rãi nhắm mắt. Tại thời khắc này khí chất của hắn cũng đã khác trước. Đứng ở đó, thân thể Tề Nhạc như một ngọn núi nguy nga. Bất luận áp lực trước mặt lớn đến cỡ nào, hắn đều sừng sững hiên ngang. Hai con mắt đen lóe ra ý chí chiến đấu mãnh liệt. Hắc ám chủ tịch quốc hội vẫy nhẹ cốt trượng trong tay. Nâu, xuất trận, cách trương.